chương 1507. Người chịu tội thay, người của nhị thiếu. Cô! Nghiêm lão đại nhìn Cửu Miêu, sau đó quan sát cô ta từ trên xuống dưới một lượt, dường như là đang nghiên cứu tính chân thực trong lời nói của cô ta. Không sai, là tôi. Cửu Miêu đi từ ngoài cửa vào, đứng ở trước mặt mọi người, vẻ mặt rừng rưng, hoàn toàn không có bất cứ chút sợ hãi nào. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Cô ta làm vậy là sao? Là người chịu tội thay cho mình à? Nhất thời cô không đoán ra được rốt cuộc Cửu Miêu muốn làm gì. Nghiêm lão đại bỗng bật cười. Cô Diệp lợi hại thật đấy, có thể dạy bảo ra được một thuộc hạ tốt như vậy. Thậm chí, ngay cả loại chuyện này cũng dám gánh thay. Cửu Miêu, ai bảo cô nói chuyện? Có còn quy củ không hả? Đi ra ngoài. Cửu Miêu nửa đường xông ra như vậy khiến chú Trần rất không vui, sầm mặt lại muốn đuổi cô ta đi. Nhưng Cửu Miêu vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Tôi không gánh thay, thật sự là tôi làm. Nghiêm lão đại hừ lạnh. Cô nói là cô thì chính là cô à? Cô tưởng chúng tôi là kẻ ngốc hay sao? Chứng cứ đâu? Người của tôi nói rồi. Lúc đó cậu ta đã bắn bị thương đối phương. Cô có bị thương không? Có không? Có. Nói xong Cửu Miêu xắn tay áo mình lên. Một vết sẹo đã sắp khép miệng lộ ra ở trước mặt mọi người. Người khác không biết, nhưng Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều rất rõ ràng. Vết sẹo kia là do cô ta lấy cái định vị ra mà để lại, không phải là do đạn bắn bị thương. Có điều, cũng đã qua một khoảng thời gian, vết thương đã bắt đầu lành miệng nên không thể nhìn ra rốt cuộc là vết chảy xước do đạn hay là vết dao lúc phẫu thuật. Thế nào? Như vậy có thể chứng minh rồi chứ? Cửu Miêu nâng cánh tay bị thương lên, giơ ra trước mặt mọi người. Nhiếp Nhiên chưa từng nghĩ cô ta sẽ làm như vậy. Vì sao chứ? Vì muốn khiến mình tin tưởng hay sao? Nếu thật sự là như vậy, Nhiếp Nhiên không thể không bội phục cô ta. Nhiếp Nhiên nhìn Cửu Miêu bằng ánh mắt không hiểu và tìm tòi nghiên cứu. Còn Nghiêm lão đại, sau khi nhìn thấy chứng cứ rành rành thì không còn nghi ngờ gì nữa. Trong suy nghĩ của ông ta, ai có vết thương thì chính người đó đã sát hại thuộc hạ của mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng vấn đề là, suy nghĩ của ông ta không đại diện cho tất cả mọi người, đặc biệt là chú Trần. Khó khăn lắm ông ta mới kéo được Diệp Nhiễm vào. Không ngờ, nửa đường Cửu Miêu lại lao ra. Điều này làm cho ông ta không thể chấp nhận được. Huống hồ, hành động này của Cửu Miêu nhìn thế nào cũng cảm thấy quá kỳ quái. Nhưng tại sao cô phải làm như vậy? Tại sao phải chủ động thừa nhận? Hình như Cửu Miêu đã sớm nghĩ xong câu trả lời cho câu chất vấn này của ông ta. Cô ta bình tĩnh nói. Ở đây chỉ có tôi và Diệp Nhiễm là phụ nữ. Không tra được trên người cô ấy, dĩ nhiên là sẽ tra tôi. Đến lúc đó tôi cũng không chạy thoát được. Cách giải thích của cô ta hợp tình hợp lý khiến chú Trần không bới ra được bất cứ lỗi nào. Nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Nói thế không sai, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nguyên nhân cô làm như vậy. Chắc cô biết tra được sẽ có nghĩa là gì. Tôi biết, nhưng Diệp Nhiễm chưa từng làm. Có tra thế nào nữa cũng vô ích. Nếu như tôi thừa nhận sớm hơn một chút, nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Một con đường sống? Cô giết hai thuộc hạ của tôi, còn có một người bị thương thành như vậy. Cô lại còn mơ mộng hão huyền, vẫn còn một con đường sống à? Nghiêm lão đại cười lạnh. Từ vẻ mặt dữ tợn của ông ta, rõ ràng đang nói cô ta sẽ không được bỏ qua dễ dàng như vậy. Vậy mục đích của cô là gì? Hoắc Hải Lãng đột nhiên lên tiếng. Không có mục đích gì, chỉ đơn thuần muốn cứu đứa bé kia mà thôi. Hoắc Hải Lãng nghiêm mặt lại. Cô biết nó. Tôi đã từng cứu nó ở chợ một lần. Tôi có thể khẳng định, nó chỉ là một thằng bé nghịch ngợm mà thôi. Chỉ là một thằng bé nghịch ngợm. Nghiêm lão đại nghe xong, lập tức vỗ mạnh bàn một cái. Cô vì cứu một đứa trẻ mà lại giết hai người của tôi. Vì Cửu Miêu đã thừa nhận, nên đương nhiên ông ta nói năng rất hùng hồn, không còn dáng vẻ sợ hãi như lúc ở trước mặt Nhiếp Nhiên vừa nãy. Hoắc Tổng, thuộc hạ của cậu thật là lợi hại. Đây chính là người Hoắc thị dạy dỗ ra à? Tôi coi như được mở mang tầm mắt rồi. Hoắc Hoành giống như không nghe thấy lời Nghiêm lão đại, đôi mắt dưới tròng kính vô cùng thâm sâu. Cửu Miêu, cô tự hành động, còn giết người của Nghiêm lão đại, cô có biết sẽ có hậu quả gì không? Cửu Miêu gật đầu rất dứt khoát, không có chút do dự nào. Tôi biết. Nhiêm Nhiên thấy cô ta bình tĩnh thì khẽ cau mày lại. Cô vốn tưởng là Cửu Miêu sẽ có chiêu gì có thể tháo gỡ cái cục diện bế tắc này. Nhưng ngay cả một câu giải thích cô ta cũng không có. Rất thản nhiên, cũng rất sảng khoái gánh hết toàn bộ mọi chuyện. Chẳng lẽ cô ta định chết thay mình à? Nhưng rốt cuộc là tại sao? Tại sao cô ta phải làm đến mức này? Vậy thì cô làm chuyện này, Diệp Nhiễm biết không? Chú Trần hỏi. Nhắc đến Nhiếp Nhiên, Cửu Miêu đưa mắt qua nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, Cửu Miêu lạnh lùng nói. Không biết. Chú Trần không tin, nhìn hai người bọn họ một lúc sau đó hỏi. Không biết, cô chắc chắn chứ? Nhiếp Nhiên đã thoát khỏi hoài nghi, đút hai tay trong túi cong môi lên cười lạnh. Xem ra hôm nay chú Trần không lôi tôi vào là sẽ không từ bỏ ý định rồi. Chú Trần bị châm biếm như vậy, sắc mặt hơi khó chịu một chút. Tôi chỉ cảm thấy Cửu Miêu là thuộc hạ của cô. Cô phải nắm chắc hành tung của cô ta mọi lúc mọi nơi, cho nên không thể không biết chuyện này. Nhiêm Nhiên phì cười. Cô ta là thuộc hạ của tôi, cho nên tôi phải nắm giữ tin tức của cô ta 24/24 giờ à? Thật là nực cười. Sự coi thường và khinh thị biểu lộ không sót chút nào trên mặt cô, hoàn toàn không nề mặt chú Trần. Điều này làm cho chú Trần không nén được giận, lạnh giọng nói. Nhưng chuyện lớn như vậy, cô lại không biết một chút nào. Theo lý mà nói là cô không làm tròn bổn phận. Nhiêm Nhiên nhún vai, không để ý tìm chỗ ngồi xuống. Bây giờ chú một lòng muốn dồn tôi vào chỗ chết, dĩ nhiên có thể đưa ra đủ lý do rồi. Cái gì gọi là tôi một lòng muốn dồn cô vào chỗ chết? Điều tôi nói chính là sự thật. Sự thật? Được, Cửu Miêu sai, coi như là tôi không làm tròn bổn phận. Vậy thì hồi đó chuyện A Báo là gian tế là do ai không làm tròn bổn phận? A Hổ, A Báo đều là vệ sĩ hạng nhất, trực tiếp nghe lệnh của Hoắc Hải Lãng. Nghiêm khắc mà nói, nên tính cho Hoắc Hải Lãng. Nhưng Hoắc Hải Lãng là người lớn nhất ở Hoắc Thị, ai dám làm gì ông ta? Chú Trần bị cô nói như vậy, nhất thời thật sự không tìm được lời gì để phản bác. Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này tiếp tục nói. Phải biết, chuyện của A Báo còn tồi tệ hơn chuyện này rất nhiều. Tại sao tôi không thấy có ai đứng ra nhận sai? Cô... Chú Trần bị cô làm nghẹn họng đến đau phổi, nhưng cuối cùng vẫn nói. Chuyện kia đã qua rồi, bây giờ phải thảo luận chuyện thuộc hạ của cô. Bây giờ người của cô giấu Hoắc Thị làm ra chuyện này. Cô muốn giải quyết như thế nào? Đúng vậy, rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào? Bây giờ tôi cần một câu trả lời. Nghiêm lão đại tức giận nói. Không biết Nghiêm lão đại muốn thế nào? Nhiếp Nhiên u ám nhìn qua ông ta. Cái nhìn này làm cho sống lưng Nghiêm lão đại không tự chủ được toát mồ hôi lạnh, trong lòng cũng thắt lại. Ông ta lui về phía sau một bước, giấu phần lớn thân thể ở sau lưng hai thuộc hạ, sau đó mới lên tiếng. Từ xưa đến giờ, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Cô ta giết hai anh em của tôi. Tôi muốn một cái mạng của cô ta, đây không tính là quá đáng chứ. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng đúng không? Nhiêm Nhiên đứng lên, đi từng bước đến trước mặt Cửu Miêu, hỏi. Thế nào, cô còn muốn nói gì nữa không? Không. Cửu Miêu lạnh lùng trả lời. Không. Nhiêm Nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó mặt biến sắc, lập tức tát cho cô ta một cái. Chát, âm thanh lanh lảnh vang lên trong phòng làm việc, làm cho người ở đây thầm giật mình. Ngay cả Cửu Miêu bị đánh lệch mặt cũng khiếp sợ nhìn cô. Nhiêm Nhiên cười lạnh lùng. Tại sao phải nhìn tôi bằng ánh mắt này? Không phải cô cho là cô chủ động đứng ra giải vây cho tôi sẽ cảm ơn cô chứ? Nếu không có cô, tôi sẽ không suýt nữa trở mặt với chủ tịch Hoắc, cũng sẽ không đối kháng với Nghiêm lão đại. Càng không bị chú Trần chỉ trích, không làm tròn bổn phận. Nghe xong những lời này, có phải cô cảm thấy Một cái tát này của tôi là nhẹ rồi không? Hả? Cửu Miêu trợn to hai mắt nhìn cô, đáy mắt lạnh như băng. Cửu Miêu, ban đầu tôi đã nói, con người tôi không thích nợ ai, và tôi cũng không thích ai nợ tôi. Cho nên... Cô còn chưa dứt lời, thì đã rút khẩu súng bên hông ra, dí vào lồng ngực cô ta bắn một phát. Đoàng! Ban đêm yên tĩnh, tiếng súng của cô vang dội cả tòa nhà. Mọi người bị tốc độ của cô làm cho ngây ngẩn tại chỗ. Những thuộc hạ của Hoắc thị đứng ở cửa, chính mắt nhìn thấy Nhiếp Nhiên làm như vậy, đều há hốc mồm. Lúc mọi người ở đây vẫn đang thổn thức, Cửu Miêu thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng, mà ánh mắt đã bắt đầu trở nên đờ đẫn, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Máu đỏ tươi, chậm rãi chảy từ lỗ máu ra, đọng lại thành một vũng máu đỏ thẫm. Còn cô Lâm và chị Ngô ở bên cạnh đã bị dọa, nhũn chân ra tựa vào trên tường, sắc mặt tái nhợt. Thế nào, bây giờ được rồi chứ? Nhiếp Nhiên buông tay cầm súng bên người, tầm mắt chậm rãi chuyển qua nhìn Nghiêm Lão Đại. Nụ cười đáng sợ kia khiến Nghiêm Lão Đại đột nhiên rùng mình một cái. Không phải ông ta chưa từng thấy ai giết người, cũng không phải chưa từng thấy con gái giết người, nhưng chưa từng thấy ai dứt khoát giết người xong còn có thể cười như vậy. Được, được rồi. Nghiêm Lão Đại đờ đẫn gật đầu. Trong lòng ông ta càng thêm sợ hãi. May mà vừa rồi mình không ầm ĩ bảo cô nổ súng, nếu không ông ta đã đi đời rồi. Bởi vì cô ta là kẻ điên, là đồ thần kinh. Ông ta không hiểu tại sao Hoắc Hoành lại tìm một cô gái như vậy làm vệ sĩ cho mình, lại còn là vệ sĩ thân cận. Anh ta không sợ nửa đêm lúc ngủ bị cô gái này giết chết à? Vậy Nghiêm Lão Đại và Hoắc thị sẽ không xảy ra hiềm khích gì nữa chứ? Sẽ không, nếu đã giải quyết rồi, còn có thể có hiềm khích gì nữa. Vậy việc tôi không làm tròn bổn phận, có thể đền bù rồi chứ? Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt lên trên mặt chú Trần. Lúc này, sắc mặt chú Trần đã chuyển từ kinh ngạc sang tái xanh. Người đã chết rồi, ông ta còn có thể nói gì nữa? Cục diện này đã bị Cửu Miêu làm xáo trộn rồi. Không còn sớm nữa, nếu chuyện này đã điều tra rõ ràng, vậy thì kết thúc đi. Hoắc Hải Lãng quét mắt qua thi thể Cửu Miêu, sau đó nói với Nghiêm Lão Đại. Lần này đúng là Hoắc thị chúng tôi làm việc không chu đáo, mong Nghiêm Lão Đại có thể không nể bụng. Không, không có gì. Còn đứa bé kia, tôi thấy nhiều ngày như vậy không có chuyện gì xảy ra, có lẽ nó không nói linh tinh gì đâu. Thật ra cho dù Nhiếp Dập nói thì đã sao? Giai đoạn trước, bọn họ làm tốt như vậy, hàng hóa và số lượng trên giấy tờ hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, đổ lại ở nơi bí ẩn phía dưới kho hàng, cho dù có người tới tra cũng không tra ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bọn họ không muốn có bất cứ tai họa nhỏ nào, nên mới thả giết nhầm còn hơn bỏ sót như vậy. Sau khi Hoắc Hải Lãng nói thế, Nghiêm Lão Đại mới dẫn người rời khỏi công ty. Trong phòng làm việc chỉ còn lại cha con Hoắc Hải Lãng cùng với chú Trần và Nhiếp Nhiên và một thi thể nằm dưới đất. Hoắc Hoành nói, ba, không còn sớm nữa, hay là con đưa ba về nhé? Hoắc Hải Lãng u ám nhìn Nhiếp Nhiên một cái, sau đó mới gật đầu, được Hoắc Hoành và chú Trần đỡ khỏi công ty. Bên trong phòng làm việc, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên. Tên thuộc hạ ngoài cửa thấy Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở trong đó thì đi tới, cung kính hỏi. Cô Diệp, phải làm thế nào với cái xác này? Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói. Để tôi giải quyết là được rồi. Các anh khiêng cô ta vào sau xe đi. Vâng. Sau đó hai người một trước một sau khiêng Cửu Miêu đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên đi theo sau bọn họ. Lúc đến nhà để xe, bọn họ đặt cái xác vào ghế sau rồi mới bị Nhiếp Nhiên đuổi đi. Lúc Nhiếp Nhiên đang định mở cửa ghế lái ra, sau lưng lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cô quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cách đó không xa, hạ thấp giọng nói. Cô Diệp, tôi là người của Nhị Thiếu, anh ấy bảo tôi ở đây tiếp ứng cho cô. Nhiếp Nhiên quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười như không cười hỏi. Vậy sao? Đúng thế. Được rồi, anh lái xe đi. Hình như Nhiếp Nhiên tin tưởng hắn thật, ngồi vào trong ghế phụ. Được. Người kia lên xe, lập tức khởi động xe, sau đó lái ra khỏi hầm để xe. Trước khi rời khỏi công ty, Người đàn ông kia hỏi, cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đến Giang Khẩu. Nhiêm Nhiên phân phó một câu đơn giản. Giang Khẩu. Người đàn ông kia mặc dù không quá hiểu tại sao phải tới Giang Khẩu, nhưng nếu Diệp Nhiễm đã phân phó, đương nhiên hắn phải làm theo. Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ. Lúc đến bờ sông, người đàn ông kia dừng xe ở ven đường, sau đó tắt máy. Cô Diệp, chúng ta tới Giang Khẩu làm gì? Dĩ nhiên là tới ném xác rồi. Nhiêm Nhiên ngồi ở ghế phụ tự nhiên nói. Ồ, vậy tôi đi xuống kéo người ra ngoài. Lúc người kia định cởi dây an toàn xuống xe, lại nghe thấy giọng Nhiêm Nhiên u ám vang lên bên cạnh. Không, người tao ném không phải cô ta mà là mày. Gã đàn ông kia dừng tay lại, quay đầu qua nhìn người bên cạnh. Nhiêm Nhiên chống một tay dọc lên khung cửa xe, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với hắn. Không ngờ cô Diệp còn thật hài hước. Mày nhìn tao giống như đang đùa à? Dưới ánh đèn trong xe, gã đàn ông kia thấy Nhiêm Nhiên cười xinh đẹp với mình. Nói thật, nhìn thế nào hắn cũng cảm thấy thật sự là cô đang nói đùa. Không còn sớm nữa, cô Diệp, tôi xuống xe xử lý người nhé. Sự im lặng kéo dài bên trong xe khiến gã đàn ông kia thật sự cảm thấy hơi áp bức. Vì vậy hắn chỉ có thể phá vỡ bầu không khí quái dị này. Lúc hắn định cởi dây an toàn ra xuống xe đi xử lý thi thể Cửu Miêu thì nghe thấy Nhiếp Nhiên khẽ nói. Xem ra mày thật sự cho là tao đang nói đùa rồi. Nhưng mà tao đang rất nghiêm túc nói chuyện với mày. Cô vừa dứt lời, mặt gã kia lập tức biến sắc. Cơ thể hắn căng lên vì có một con dao đang dí vào eo hắn. Thế nào? Bây giờ còn cảm thấy tao đang đùa với mày không? Nhiêm Nhiên khẽ dùng thêm chút sức. Con dao sắc bén đã đâm rách da hắn. Sắc mặt gã đàn ông kia trắng nhợt, lập tức thẳng lưng lên. Cô Diệp, cô đang làm gì thế? Tôi, rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào? Làm sai ở đâu à? Kỹ thuật diễn quá kém chính là sai lầm lớn nhất của mày. Đáy mắt gã đàn ông kia lóe lên, ngay cả lúc nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Kỹ thuật diễn gì chứ? Nhiêm Nhiên dịch đến gần, thì thầm bên tai hắn. Tao đã gặp người của nhị thiếu rồi. Gã đàn ông kia vội vàng nói. Tôi là người mới tới, mới đến được mấy ngày. Đợi trở về, nhị thiếu nhất định sẽ giới thiệu. Vậy sao? Nhiêm Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Gã đàn ông kia sợ dao đâm trúng mình, chỉ có thể cứng đờ im người, gật nhẹ đầu. Đúng, đúng vậy. Bên trong xe im lặng mấy giây, lúc gã đàn ông đó tưởng là chuyện sẽ kết thúc, thì lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Chú Trần, rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Ông ta đúng là quá coi thường Diệp Nhiễm tao rồi. Nhắc tới chú Trần, gã đàn ông kia theo bản năng nuốt nước miếng. Nhiêm Nhiên thấy động tác của hắn thì phì cười. Mày biết không, tao chưa bao giờ gặp người của nhị thiếu. Nhị thiếu cũng chưa bao giờ để tao đi gặp bọn họ. Cô mới nói xong, nụ cười ở khóe miệng trong nháy mắt đã biến mất, đồng thời đâm con dao sắc bén trên tay vào người hắn. Gã đàn ông kia chỉ phát ra một âm tiết, sau đó nghiêng đầu, ngã vào trong ghế lái. Lần này Nhiếp Nhiên rút kinh nghiệm, để đề phòng hắn chỉ đau quá mà ngất đi, dứt khoát, đâm một nhát nữa vào tim hắn. Sau khi xác định gã đàn ông kia đã tắt thở, cô mới buông tay ra. Sau đó cô nhanh chóng xuống xe, vòng qua đuôi xe mở cửa xe kéo người từ bên trong ra. Lúc kéo thi thể xuống xe, cô giả vờ như vô tình, nhìn vào kính chiếu hậu một cái, khóe miệng lập tức cong lên thành một tia cười lạnh. Sau đó cô chầy chật, kéo cái gã đã chết kia đến bờ sông, rồi đạp xác hắn xuống nước. Tùm, hoa nước bắn khắp mặt sông. Nhiếp Nhiên đứng ở đó đợi một phút, thấy gã kia không nổi lên, cô mới trở về chỗ ghế lái. Lái xe nhanh chóng rời khỏi cửa sông, biến mất ở trong bóng tối. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái ra khỏi chỗ rẽ ở phía xa. Người bên trong xe bấm điện thoại. Sau khi kết nối thì cung kính trả lời. Cô ta ném người xuống sông rồi, chắc là chết thật. Bên đầu kia điện thoại im lặng mấy giây, nói một câu biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Thế nào rồi? Bên trong phòng sách, Hoắc Khải Lãng hỏi chú Trần vừa cúp điện thoại. Người trong điện thoại báo cáo đã xử lý rồi, không có vấn đề gì. Chú Trần cau mày đáp. Vẻ mặt Hoắc Khải Lãng không thay đổi, trầm giọng hỏi. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Hoắc Hoành ngồi ở đó sau khi nghe chú Trần nói xong, trong lòng mới thả lỏng đôi chút. Anh nói với Hoắc Khải Lãng. Ba, nếu chuyện này đã giải quyết rồi, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi. Hoắc Khải Lãng khẽ cau mày lại, dường như vẫn còn đang suy nghĩ cái gì đó. Ông ta cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng chính vì quá mức hợp lý và thuận lợi như vậy mới khiến ông ta sinh lòng nghi ngờ. Nếu như Diệp Nhiễm thật sự bị hồ lầm, vậy tại sao lúc đó cô ta không chứng minh luôn, còn cố tình kéo dài thời gian? Còn Cửu Miêu thì lại tự thú quá bình thản, không hề giống như sợ bị tra được mới đứng ra nhận tội. Vì thế ông ta đặc biệt bảo chú Trần thăm dò lại một lần, xem xét rốt cuộc Diệp Nhiễm có giết chết người không. Nếu như không có, vậy thì người thật sự thả người chính là Diệp Nhiễm. Nhưng không ngờ kết cục lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông ta. Chẳng lẽ là ông ta đang nghi à? Ba, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Không còn sớm nữa, ba phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Hoắc Hoành thấy ông ta ngồi im không nhúc nhích thì lại nhắc nhở một lần nữa. Diệp Nhiễm đã hợp tác với con rất nhiều năm rồi à? Đột nhiên Hoắc Khải Lãng hỏi một câu bâng quơ. Hoắc Hoành nhất thời không đoán được dụng ý của ông ta, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, đã hợp tác rất nhiều năm rồi. Rất nhiều năm. Hoắc Khải Lãng lẩm bẩm một câu, cuối cùng mới ừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng sách. Trên con đường vùng ngoại thành, Nhất Nhiên nhanh chóng lái xe quay về trung tâm thành phố. May mà lúc này là đêm khuya, trên đường vô cùng vắng vẻ, lại đi rất thuận lợi, chỉ cần hơn một tiếng là có thể đến nơi. Bởi vì Cửu Miêu được để ở ghế sau nên Nhất Nhiên cơ bản đều chọn đi đường nhỏ để tránh camera giao thông. Sau khi vòng quanh hết mấy con phố, chiếc xe mới chậm rãi lái vào một con hẻm nhỏ quen thuộc, dừng lại ở trước một cửa hàng. Nhất Nhiên xuống xe, tiện tay cầm một cái mũ thể thao màu đen trước cửa một nhà ở đầu hẻm đội lên đầu. Sau đó cô nhìn cái khóa cửa kiểu cũ, thuần thục lấy hai cái kẹp tóc trong túi ra nhét vào khóa cửa, khẽ vặn một cái. Tách tách, khóa cửa đã bị mở ra. Cô đẩy cửa ra, mùi mục nát cũ kỹ quen thuộc phả vào mặt. Nhất Nhiên lập tức đi vòng ra ngoài, cẩn thận đỡ Cửu Miêu từ bên trong xe vào nhà. Đặt cô ta nằm lên cái sofa đơn nhỏ. Sau đó cô bước lên tầng. Bên trong căn phòng tối om ở tầng 2, chỉ nghe thấy tiếng ngáy rung trời của lão tam tử. Nghe là biết ông ta ngủ rất thoải mái. Nhất Nhiên bước lên, kéo chăn của ông ta ra, túm lấy cổ áo ông ta kéo xuống giường. Lão tam tử đang ngủ ngon, đột nhiên bị va đập làm tỉnh giấc. Còn chưa kịp phản ứng thì trong bóng tối, một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đã đặt lên cổ ông ta. Lão tam tử sợ hãi lập tức tỉnh táo, run lẩy bẩy nói. Đại ca, tôi chỉ là một người bán giày cũ. Không có tiền bạc gì. Anh, hay là anh đổi người khác đi. Lão tam tử, còn nhớ tôi không? Ở trong bóng tối Nhất Nhiên thấp giọng hỏi. Lão tam tử nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, lúc này mới thả lỏng. Là cậu à? Là tôi. Tôi có việc gấp cần ông giúp. Giúp ư? Cậu lại muốn tôi làm cái gì? Ông ta phiền muộn trong lòng. Không biết có phải kiếp trước ông ta nợ người này không? Sao cứ mỗi lần người này gặp phải chuyện gì là đều tới tìm mình chứ? Tôi muốn ông cứu người giúp tôi. Nhất Nhiên túm của áo ông ta kéo xuống dưới tầng. Này, cậu như vậy tôi không thể đi được. Cậu bỏ tôi ra. Lão tam tử bị ép dùng cách đi giật lùi theo cô từng bước xuống tầng. Mấy lần, suýt thì bước hụt ngã sấp mặt. Khó khăn lắm mới xuống đến nơi, lão tam tử lấy lý do bật đèn yêu cầu cô buông tay. Nhất Nhiên hạ thấp vành mũ xuống, lúc này mới buông tay ra. Lão tam tử mò mẫm bật đèn lên, bên trong phòng lập tức sáng trưng. Dưới ánh đèn mờ, lão tam tử thấy một cô gái dựa vào sofa. Ồ, là phụ nữ sao? Chẳng lẽ là bạn gái của cậu à? Ông còn nói nhảm một câu nữa, Tôi sẽ không khách khí đâu. Nhiếp Nhiên giơ con dao trong tay lên, lạnh lùng uy hiếp. Lão Tam Tử thấy con dao trong tay cô thì dùng mình một cái, đi tới trước mặt Cửu Miêu kiểm tra. Ôi mẹ ơi, đây là một phát súng bắn vào tim à? Dưới ánh đèn mờ, Lão Tam Tử thấy vết thương chí mạng trên lồng ngực kia thì khẽ hô lên, nhưng sau đó lại ồ một tiếng. Nhưng kỳ quái là cô ta vẫn còn thở. Sao lại như vậy? Nhất nhiên thấy ông ta lề mề mãi không hành động, nhấc chân đạp vào mông ông ta một cái. Ông lại nhảy cái gì? Rốt cuộc có thể cứu hay không? Lão Tam Tử bị đạp ngã xuống đất, đau đớn kêu oai oái, che mông gào lên. Tôi đâu phải là bác sĩ, sao có thể cứu được? Cậu nên đưa cô ta đến bệnh viện. Nhất nhiên thấy ông ta mạnh miệng, lập tức đạp cho phát nữa. Nếu có thể đưa đến bệnh viện, tôi còn tới đây làm gì? Lần này Lão Tam Tử có kinh nghiệm, ông ta lăn sang bên cạnh tránh chân Nhất Nhiên, lẩm bẩm nói. Nhưng cậu đến chỗ tôi cũng vô ích thôi, chỗ tôi đâu có phải là phòng khám bệnh tư nhân. Nhất Nhiên cau mày, không kiên nhẫn hỏi. Vậy ông có người quen nào có thể cứu người không? Người quen? Lão Tam Tử ngồi dưới đất suy nghĩ. Hình như là biết một người, nhưng muộn vậy rồi, chưa chắc ông ta sẽ đến. Ông lập tức gọi điện thoại nói với ông ta, chỉ cần ông ta chữa, tôi sẽ trả ông ta gấp 10. Cái giá của Nhiếp Nhiên đưa ra khiến Lão Tam Tử kinh hãi. Gấp 10 sao? Đúng, gấp 10. Nếu như ông ta có thể cứu chữa, ngay cả ông cũng có thể nhận được một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Lão Tam Tử xem trọng tiền tài, mắt lập tức sáng lên. Có thật không? Vậy để tôi thử xem sao. Nói xong ông ta chui vào trong quầy, bắt đầu gọi điện thoại. Nhiếp Nhiên đứng ở đó, thấy Lão Tam Tử dụ dỗ lấy lòng người trong điện thoại đủ kiểu. Đến 10 phút sau, đối phương mới đồng ý với lời mời này. Ông ta nói ông ta sẽ lập tức lái xe tới. Lão Tam Tử rất vui vẻ cúp điện thoại. Bởi vì đối với ông ta mà nói, người đến kia không phải bác sĩ mà là thần tài. Chỉ cần người đó bước vào cánh cửa này, tối nay ông ta sẽ có thể kiếm được một khoản rồi. Khoảng 20 phút sau, đầu hẻm có tiếng động cơ xe vang lên, sau đó là tiếng tắt máy đóng cửa. Vì không biết lai lịch của đối phương nên Nhiếp Nhiên nhanh nhẹn đứng sau cửa chờ đợi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Lão Tam Tử vội vàng mở cửa ra đón. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Rốt cuộc là bệnh nhân gì mà khiến anh vội như vậy? Người kia xách một cái hòm thuốc đi vào. Chính là người này. Lão Tam Tử chỉ Cửu Miêu trên sofa. Cô ta bị bắn vào tim, đã hôn mê rồi, nhưng vẫn còn hơi thở. Bác sĩ kia đang định mở hòm thuốc ra, nghe thấy ông ta nói như vậy đành dừng tay lại. Bắn trúng tim sao? Vậy làm sao có thể cứu sống được? Đây không phải là đang đùa với tôi à? Không bắn trúng tim. Nhiếp Nhiên đi từ sau cửa ra, dọa cho bác sĩ kia sợ nhũn chân, suýt nữa ngã phịch mông xuống đất. Cô là ai? Bác sĩ kia kinh ngạc hỏi. Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với ông là đạn bị bắn lệch tim mấy centimet. Nhiếp Nhiên đứng cách ông ta không xa, cúi đầu, dùng vành mũ che quá nửa khuôn mặt. Lệch mấy centimet sao? Bác sĩ kia cởi áo của Cửu Miêu ra cẩn thận kiểm tra. Thế nào? Có thể cứu được không? Nhiếp Nhiên sốt ruột hỏi. Bác sĩ kia lắc đầu. Chỉ nhìn từ bề ngoài thì tôi không thể kết luận được, cần phải lập tức làm phẫu thuật. Vậy thì làm đi. Lão Tam Tử thúc giục. Bác sĩ kia cau mày, đứng thẳng lên nói. Nhưng anh không nói với tôi là vết thương do đạn bắn, hơn nữa còn là bắn vào chỗ này. Tôi không chuẩn bị dụng cụ gì cả. Vậy anh mau đi về lấy đi. Lão Tam Tử sợ mất khoản tiền hoa hồng kia, lập tức giục ông ta về lấy đồ. Lão Chu, đây chính là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người đấy. Bác sĩ Chu nhìn Cửu Miêu nghiêm túc lắc đầu. Không được, tôi mà đi đi về về, có lẽ cô ta sẽ tắt thở. Người này bị trì hoãn cả tiếng rồi, huống hồ lại bắn vào sát tim, còn trì hoãn nữa thì có thể chết bất cứ lúc nào. Lão tam tử nôn nóng. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không thể nhìn cô ta chết như vậy được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là có chết cũng đừng chết ở chỗ mình. Tiền không lấy được cũng thôi đi, còn chết ở trong cửa hàng thì đúng là quá xui xẻo. Nhiếp Nhiên lập tức hỏi. Hay là đến thẳng phòng khám bệnh của ông? Không được, không thể đến phòng khám bệnh của tôi được. Bác sĩ Chu đột nhiên trở nên kích động một cách lạ thường. Nhưng rất nhanh, ông ta đã ý thức được biểu hiện quá khích của mình, vì vậy ho nhẹ mấy cái rồi cười khan. Chuyện đó, trong phòng khám bệnh của tôi, chật kín người rồi, đi đến đó cũng không có chỗ nào để phẫu thuật cả. Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, lật qua lật lại con dao găm trên đầu ngón tay, tạo thành từng luồng sáng lạnh lẽo. Ông chắc chắn là chật kín người rồi chứ? Lão tam tử thấy cô làm như vậy, lập tức sợ hãi, ý tứ nhắc nhở. Lão Chu, chuyện mạng người anh đừng có đùa. Tôi... Bác sĩ Chu cũng hơi hoảng loạn. Mặc dù ông ta mở phòng khám bệnh tư nhân, cũng từng chữa trị cho bọn cường đạo, trộm cướp, nhưng dù sao, ông ta cũng chỉ là một bác sĩ. Trừ cầm dao phẫu thuật ra, căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Ông ta thấy Nhiếp Nhiên cầm dao trong tay, từng bước ép tới gần ông ta. Vẻ mặt trở nên hốt hoảng, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ông cái gì? Giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Nhiên cùng với con dao sáng loáng quơ qua quơ lại trước mặt kia khiến bác sĩ Chu không chống cự nổi áp lực đó, thở dài nói. Hai, không phải tôi không muốn đưa mọi người đến đó, mà là hai ngày trước có mấy người thật sự quá nguy hiểm đến đó. Ai cũng mang theo súng, ngay cả tôi cũng không vào được, làm cho tôi đã mấy ngày không mở cửa được rồi. Nếu không phải vì liên tục nhiều ngày không mở cửa làm ăn được gì như vậy, sao ông ta có thể đồng ý nửa đêm đi khám bệnh chứ? Lão tam tử kinh ngạc hỏi. Tôi nói này lão Chu, đang yên đang lành, sao anh lại chọc đến những người đó thế? Bác sĩ Chu kia vốn đang đắm chìm trong bi thương của mình, nghe thấy ông ta nói như vậy, lập tức nóng nảy. Sao tôi có thể chọc đến kiểu người như vậy được? Là tự bọn họ tìm tới nơi. Nhớ lại chuyện này, ông ta lại cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hôm đó, ông ta tan làm hơi muộn. Vì làm phục hồi sau phẫu thuật cho một bệnh nhân, cho nên đến tận khi trời tối mới xong. Ai ngờ, vừa lúc ông ta đang thu dọn lại những việc cuối cùng, đám người kia lại đột nhiên lao vào. Ông ta chưa kịp hô lên, những người đó đã mỗi người cầm một khẩu súng nhắm vào ông ta. Ông ta còn tưởng là cướp, bị dọa ngã sững sờ trên ghế, hai tay giơ lên trên đầu. Có điều, sau đó mới biết, hóa ra bọn chúng không phải là cướp, mà chỉ bảo ông ta cứu người. Lúc ông ta thấy người đàn ông kia, trong lòng cũng giật thót. Ngay cả mặt cũng bị vết máu dính be bét. Cứu sống anh ấy, nếu không chúng tôi sẽ lập tức giết chết ông. Lúc ấy đám người kia không hề khách khí uy hiếp ép ông ta như vậy. Ông ta chỉ có thể lập tức mặc áo vô trùng vào, bắt đầu phẫu thuật. Ông ta nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông kia bị đạn bắn xuyên qua phổi, mà trên người cũng có rất nhiều vết chảy xước do đạn cùng với vết dao không đếm xuể. Vết dao nghiêm trọng nhất là chém vào ngực, từ xương quai xanh xuyên đến phần cuối xương sườn. Nhát dao đó hoàn toàn không thua gì vết thủng do đạn bắn. Có thể sống dưới tình hình đó, nói thật, khi đó người làm bác sĩ như ông ta cũng không thể không bội phục ý chí sống sót của người đàn ông kia. Sau tổng cộng 48 tiếng phẫu thuật, cuối cùng ông ta cũng miễn cưỡng kéo người đàn ông đó từ ranh giới cái chết về. Nhưng tốn bao nhiêu công sức mới cứu được người, không nhận được một câu tử tế thì thôi đi. Lúc ông ta nói với đám thuộc hạ kia là người đàn ông này cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, không thể tùy tiện di chuyển, bọn chúng lại ngang nhiên chiếm dụng phòng khám bệnh của ông ta. Hơn nữa còn uy hiếp cảnh cáo ông ta nếu như làm ra chuyện gì không nên làm, đến lúc đó cả nhà ông ta vĩnh viễn đừng mong sống nữa. Sau đó, bọn chúng đuổi ông ta ra khỏi phòng khám bệnh. Nghĩ tới đây, ông ta lại thở dài liên tục. Nhiếp Nhiên dừng tay lại, lạnh giọng hỏi. Bọn chúng có bao nhiêu người? Bác sĩ Chu thành thật đáp. Mười mấy người, ai cũng có súng, dữ dằn lắm. Vậy có bao nhiêu người bị thương? Nhiếp Nhiên lại hỏi. chỉ một người là đại ca của chúng. Tôi đi lấy đồ dùng chữa bệnh cho ông. Đột nhiên Nhiếp Nhiên nói với ông ta. Cậu ư, một mình sao? Bác sĩ Chu nghe thấy quyết định của cô, vội vàng lắc đầu nói. Không được, không được. Một mình cậu đơn thương độc mã, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhưng rõ ràng Nhiếp Nhiên chẳng hề để ý đến chuyện này, cô lạnh giọng nói. Có bỏ qua hay không là chuyện của tôi, không cần ông lo lắng cho tôi. Bây giờ ông chỉ cần nói cho tôi biết, người này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Bác sĩ Chu nhìn Cửu Miêu, sau đó dùng một số dụng cụ kiểm tra sơ bộ cho cô ta, tiếp đó nói. Tôi có mang theo một số đồ dùng khẩn cấp, nhìn cô ta thế này thì chỉ chống đỡ được nhiều nhất là 40 phút nữa, còn kéo dài thì thật sự hoàn toàn hết đường cứu. Nhiếp Nhiên nhìn Cửu Miêu một cái, nói. Được, 40 phút đúng không? Tôi sẽ đến phòng khám bệnh của ông lấy đồ. Ông ở đây coi chừng cô ta. Nhưng tạm thời không nói đến những người đó. Phòng khám bệnh của tôi cách nơi này khá xa. Đi đi lại lại, ít nhất cũng phải hơn một tiếng. Rõ ràng bác sĩ Chu hoàn toàn không thể tin trong 40 phút mà cô có thể đến nơi. Ông không cần để ý. Ông đưa địa chỉ và chìa khóa cho tôi là được rồi. Nhiếp Nhiên cầm xấp giấy trên mặt quầy đưa cho ông ta. Chuyện này... Bác sĩ Chu cau mày lại, hơi do dự. Anh mau viết đi, kéo dài đến lúc đó sẽ xong đời. Lão Tam Tử thấy ông ta lề mà lề mề, vội vàng, giật lấy xấp giấy dục. Bác sĩ Chu do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nhanh chóng viết một dãy địa chỉ. Chờ ông ta viết xong, lại đưa cho Nhiếp Nhiên. Ông ta vẫn rất trịnh trọng nhắc nhở. Có điều, đám người kia thật sự rất nguy hiểm, cậu nhất định phải cẩn thận. Vẫn nói lương y như tử mẫu, ông ta là bác sĩ, thấy một người xông vào nơi nguy hiểm như vậy, suy cho cùng vẫn không đành lòng. Nhiếp Nhiên nhận lấy tờ giấy cùng với chìa khóa, sau đó kéo vành mũ xuống, lạnh giọng nhắc nhở. Trong 40 phút, cô ta mà chết, người nên cẩn thận chính là ông đấy. Sau đó cô không quay đầu, nhanh chóng rời đi. Động cơ xe rất nhanh đã được khởi động. Nhiếp Nhiên thuần thục lái xe, rời khỏi con hẻm nhỏ. Sau đó hòa vào đường phố. Bóng đêm lạnh lẽo, chiếc xe lao như tia chớp trên đường. Nhiếp Nhiên đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, đi mấy lối tắt, cộng thêm kỹ thuật lái xe của cô từ trước đến giờ không tệ. Trong vòng 20 phút đã tới nơi. Kít, xe phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng vang bén nhọn. Ở nơi trống trải vắng lặng này, vô cùng chói tai. Nhiếp Nhiên xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh. Ở đây là một tòa dân cư kiểu cũ. Tường bên ngoài đều đã loang lổ, hành lang cũng không có đèn. Nhiếp Nhiên mò mẫm trong bóng tối chạy lên tầng 3. Cô không cố gắng che giấu tiếng bước chân của mình, vì có thể để cho người ở cửa phòng khám nghe được, tránh sinh ra hiểu lầm không nên có. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân cách tầng 3 càng lúc càng gần. Đám người đang nghỉ ngơi trong nhà, nghe thấy một loạt tiếng bước chân đều nhao nhao tỉnh lại. Bọn chúng ở đây được mấy ngày rồi, về cơ bản đã nắm được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của các ông bà già trong tòa nhà. Bình thường, đến giờ này không thể nào có tiếng bước chân nhanh nhẹn như vậy được. Vì thế, bọn chúng đều trở nên cảnh giác. Tên đại ca đang nằm ở trên giường, nghỉ ngơi, lúc này mở mắt ra. Cố hết sức chống người lên khỏi giường, bật cái đèn bàn bên cạnh lên hỏi. Có chuyện gì thế? Một tên ở cửa lập tức nhỏ giọng trả lời. Đại ca, hình như có người tới. Không phải là tới bắt chúng ta chứ? Có phải là cảnh sát không? Nói không chừng, ông già kia đã báo cảnh sát. Chắc không đâu. Mấy người đứng ở cửa đang thấp giọng thảo luận. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, dọa cho bọn chúng giật mình. Cốc cốc cốc, bọn chúng nín thở, chỉ sợ kinh động đến người bên ngoài. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người trong nhà vẫn im lặng, đứng ở sau cửa, tim đập thình thịch. Mấy tiếng gõ cửa cuối cùng vang lên, sau đó đám người kia không còn nghe thấy nữa. Lúc bọn chúng tưởng là xong rồi, không ngờ tiếng chìa khóa lạch sạch lại vang lên, sau đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Dây thần kinh của đám người kia lập tức căng thẳng lên, trừ một người đứng ở sau cửa, chuẩn bị đánh úp ra, những người còn lại đều móc súng ra từ từ lui về sau. Trong bóng tối, cánh cửa chậm rãi đẩy từ bên ngoài vào, một bóng người cũng theo đó đi vào. Trong nháy mắt đó, gã đứng ở cửa nhanh chóng lao đến, muốn dùng báng súng đập vào gáy Nhiếp Nhiên. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên đã nhanh tay lẹ mắt trở tay, bắt được khẩu súng trong tay hắn, sau đó dùng sức vặn tay hắn một cái, trực tiếp kéo hắn ra trước mặt mình. Khẩu súng kia đồng thời cũng bị cô gỡ xuống, dí vào cằm gã đánh lén. Tôi đã gõ cửa rồi, chắc không tính là tự ý xông vào nhà dân chứ? Nhiếp Nhiên nói với giọng trầm thấp, không nhẹ không vang. Đám người kia thấy vậy lập tức rút súng nhắm vào cô. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, đẩy cái tên đánh lén mình ra phía trước làm lá chắn, khiến đám người trong nhà đều dừng tay lại. Nhiếp Nhiên nhân mấy giây đó lập tức tỏ rõ mục đích đến với chúng. Tôi chỉ đến lấy dụng cụ phẫu thuật của bác sĩ Chu, lấy xong tôi sẽ đi ngay. Một gã đứng ở trong phòng nghe thấy thế nhíu mày. Lấy dụng cụ ư? Dựa vào cách gì chúng ta phải tin tưởng mày? Anh cũng có thể cầm qua đây cho tôi lấy được đồ rồi sẽ đi ngay. Nhiếp Nhiên nói. Gã kia lập tức tức giận nói. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai mà lại dám ra lệnh cho tao? Lúc hắn chuẩn bị nổ súng thì một giọng nói yếu ớt truyền từ bên trong ra. Cho cô ta vào đi. Tay gã kia khựng lại. Đại ca, tao nói để cho cô ta vào. Giọng người đàn ông kia mạnh thêm mấy phần, nhưng sau đó lại ho khan, đủ để có thể thấy hắn bị thương nặng thế nào. Tên kia nghe thấy đại ca nhà mình ra lệnh, mặc dù không hiểu cách làm của đại ca, nhưng vẫn nghe theo. Gã bỏ súng xuống, không kiên nhẫn nói với Nhiếp Nhiên. Vào nhanh lên, không nghe thấy đại ca của chúng tao nói gì à? Nhiếp Nhiên nhìn xuyên qua đám người vào nơi có ánh đèn trong phòng. Dưới ánh đèn yếu ớt, Nhiếp Nhiên không thấy rõ mặt người đàn ông kia, chỉ thấy trên người hắn quấn băng gạc rất dày, trên da còn có mấy vết dao và vết chảy xước do đạn để lại. Người đàn ông kia che vết thương ở ngực mình, khẽ ngẩng đầu lên. Mặc dù lúc này thân thể hắn rất yếu ớt, nhưng đáy mắt vẫn sắc bén như thường. Không phải là muốn đi vào lấy đồ sao? Sao còn đứng đó? Nhiếp Nhiên giữ chặt gã đàn ông trong tay, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở bên trong, dường như là đang suy nghĩ sau khi mình bước vào cánh cửa này, làm sao mới có thể bình yên vô sự bước ra khỏi đây. Cô không tin người đàn ông kia sẽ đột nhiên tốt bụng để mình đi vào như vậy. Này, rốt cuộc mày có vào không hả? Đừng có lãng phí thời gian. Mấy tên ở cửa không ngừng rục. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn giữ gã đàn ông kia trong tay, bước vào bên trong. Cô mới vừa đi vào, một gã ở cửa đã lập tức đóng cửa lại. Nhiếp Nhiên cảnh giác, dán lưng vào tường, nhìn mười mấy tên vây quanh mình. Những gã kia cũng lập tức thay đổi thái độ. Bọn chúng nhìn cô giống như con dê non sắp vào miệng cọp. Bơ vơ, yếu ớt. Những gã đó từ từ tiến lại gần cô. Trên môi là nụ cười xấu xa. Thậm chí gã đàn ông bị cô giữ lấy đó cũng bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra. Đứng yên. Nhiếp Nhiên khẽ quát một tiếng, dí khẩu súng vào cằm gã. Này, bọn tao đã để cho mày vào rồi, mày còn giữ tao làm gì? Gã đàn ông kia bị đau, chỉ có thể dừng ngọ nguậy, nói với cô. Đợi tôi lấy đồ xong, rồi an toàn đi ra khỏi cánh cửa kia, tôi sẽ thả anh ra. Phòng làm việc của bác sĩ Chu ở đâu? Ở bên trong. Nhiếp Nhiên khẽ đẩy hắn một cái, lạnh giọng ra lệnh. Dẫn tôi đi. Dưới áp lực của khẩu súng, cuối cùng tên kia chỉ có thể dẫn cô đi vào một căn phòng trong nhà. Nhiếp Nhiên rất giỏi tránh né, dùng gã kia làm lá chắn thịt di động, khiến cho đám người kia không cách nào bắn được cô. Mặc dù gã con tin kia thi thoảng lại giả vờ ngã tạo khoảng trống, nhưng lần nào Nhiếp Nhiên cũng giống như biết trước. Hễ phát hiện hắn có bất cứ hành động nào, cô sẽ dùng sức ấn xuống, làm hắn đau không thể không đi theo mình vào bên trong. Tới khi cửa phòng được mở ra, chắc chắn không có ai nấp ở bên trong, cô mới túm gã cùng đi vào. Mà đám người ngoài cửa cũng từ từ vây lại. Nhiếp Nhiên thấy bọn chúng không chịu rời đi một bước, lập tức nói. Lui hết ra ngoài đi, đừng ép tôi nổ súng. Vừa dứt lời, cô đã dí thẳng súng lên huyệt thái dương của gã kia. Gã con tin nghe thấy thế chỉ hừ mũi, không tin cô biết bắn súng lập tức ầm ĩ lên. Có bản lĩnh thì mày bắn đi. Tao không sợ chết. Tao nói cho mày biết. Tao đây... Hắn còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã không chút khách khí, dùng báng súng đập vào trán hắn. máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Mắt tên kia hoa lên, miệng câm như hến. Nhanh lên, nếu không bây giờ tôi sẽ lập tức giết hắn. Nhiếp Nhiên thấy đám người kia dừng bước lại, khi nhìn thấy hành động của cô, lập tức quát lên. Cuối cùng đám người kia nhìn nhau một lúc, rồi vẫn nghe theo lời cô lui ra ngoài. Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này, lấy một sợi dây thừng trói con tin lại, sau đó nhanh chóng lục tìm được hòm thuốc. Cô vội vàng mở ra xem, sau khi xác nhận đã có đủ phẫu thuật, cô đóng hòm lại, xách lên, lôi gã đàn ông kia đi ra khỏi phòng. Mười mấy gã đàn ông trên hành lang thấy cô đi ra, đồng loạt giơ súng lên nhắm vào cô. Nhiếp Nhiên giữ tên con tin trong tay kia, đi từng bước về phía trước, còn những tên đó thì lùi dần về phía sau. Đến khi Nhiếp Nhiên tới phòng khách, cuối cùng những tên đó cũng không nhượng bộ nữa. Vậy là hai bên lập tức rơi vào cuộc diện đối đầu căng thẳng. Tránh ra! Nhiếp Nhiên lạnh lùng quát. Cô tưởng là cô vào rồi mà còn đi được à? Lúc này, người đàn ông ngồi ở trên giường lên tiếng. Giọng hắn vẫn yếu ớt như vừa rồi, nhưng lại rất uy nghiêm. Nhiếp Nhiên lạnh lùng ngước mắt lên nhìn hắn. Tôi không cho là tôi không đi được. Người đàn ông bị thương nhìn Nhiếp Nhiên rồi khẽ cười. Đừng nói là cô thật sự cho rằng chỉ dựa vào cậu ta là tôi không thể động vào cô. Vậy là anh muốn trơ mắt nhìn thuộc hạ chết ở trước mặt mình à? Người đàn ông kia khẽ cười ra tiếng. Tôi cũng không thể vì một mình cậu ta mà vứt bỏ các anh em khác của mình, đúng không? Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không đồng ý để mình liên lụy đến những anh em khác. Gã đàn ông bị Nhiếp Nhiên giữ lập tức giống như tiêm thuốc kích thích, dãy giụa ầm ĩ. Không sai, mày giết tao đi, tao không sợ chết đâu. Trên đầu hắn vốn đã bị thương, máu chảy đầy mặt vô cùng đáng sợ. Lúc này kích động như vậy càng thêm đáng sợ hơn. Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, càng dùng sức giữ chặt lấy hắn hơn. Cô nhếch mép. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không cho là tôi không đi được. Người đàn ông kia nhướng mày lên. Nơi này đều là người của tôi, có tổng cộng 12 khẩu súng, mà cô chỉ có một mình, một khẩu súng. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu so sánh tương quan lực lượng thì hắn có phần thắng hoàn toàn áp đảo cô. Cho dù cô giết chết một tên thuộc hạ của hắn, nhưng hắn vẫn còn mười mấy tên thuộc hạ, mỗi người một phát súng đủ để có thể bắn cô thành tổ ong vỏ vẽ. Nghe anh nói chuyện yếu ớt như vậy, nhất định là bị thương rất nặng nhỉ. Nhiếp Nhiên nói một câu, không đầu không đuôi như vậy, khiến sắc mặt người đàn ông kia lập tức lạnh đi, trong giọng nói cũng lộ ra sự nguy hiểm. Cô có ý gì? Ý tôi là, các người có nhiều súng không có nghĩa là có thể bắn. Các người có nhiều người không có nghĩa là có thể đánh. Mấy tên thuộc hạ ở trước mặt cô lập tức nổi giận. Không dám đánh, thẳng danh, không bằng chúng ta thử xem. Nhiếp Nhiên chẳng hề sợ hãi nói. Tôi sợ anh không có gan thử với tôi thôi. Tao không có gan sao? Tao cho mày xem rốt cuộc tao có gan không? Tên kia nói rồi, định mở chốt an toàn ra. Trong khoảnh khắc họng súng nhắm vào Nhiếp Nhiên, cô lập tức lên tiếng. Nếu như anh không sợ đại ca của anh chết, vậy anh cứ bắn đi. Mẹ kiếp, mày dám uy hiếp tao à? Tao thấy mày muốn chết rồi. So sánh với cái tên đang tức giận đó, Nhiếp Nhiên lại rất rừng rưng. Tôi không uy hiếp anh. Vậy thì rốt cuộc, tôi sẽ chết thế nào? Lúc này người đàn ông ngồi ở trên giường lên tiếng hỏi, thốt ra lời rồi hắn lại không nhịn được, ho khan mấy tiếng. Thấy hắn chỉ ho nhẹ mấy tiếng, máu đã lấm tấm rỉ ra trên băng gạc. Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời. Chắc là vết thương bị rách, sau đó chết vì không chữa được. Mày... Người xung quanh lập tức nổi giận, nhưng Nhiếp Nhiên lại làm như không thấy, tiếp tục nói. Giọng anh yếu ớt như vậy, chắc là mới phẫu thuật không lâu, còn không thể nhúc nhích được. Nếu như nổ súng ở đây, sẽ kinh động đến cư dân bên cạnh. Vậy thì cảnh sát sẽ đến. Các anh nhất định cần phải lập tức rời khỏi nơi này. Đến lúc đó anh bị nhiễm trùng sau phẫu thuật hoặc là vết thương bị rách ra, chắc sẽ rất dễ chết ở giữa đường. Gã đàn ông đang cầm súng nhắm vào cô đã thật sự nổi giận. Mày dám nguyền rủa đại ca tao? Tao thấy mày đúng là chán sống rồi. Nói rồi hắn nhắm vào cô, sau đó bóp cò. Nhiếp Nhiên vẫn đứng im, đôi môi đỏ dưới vành mũ hơi nhếch lên, không hề tỏ ra sợ hãi. Vẻ mặt thản nhiên không gợn sóng đó ở trong mắt tên thuộc hạ kia chính là khiêu khích. Lúc hắn chuẩn bị bóp cò thì bị tên bên cạnh kịp thời cướp lấy súng. Tên kia tức điên lên, quay sang nhìn anh em của mình. Mày đang làm cái gì thế? Thằng Danh này nói không sai, chúng ta không thể nổ súng ở đây. Kinh động người xung quanh, chúng ta sẽ xong đời. Nhưng mà... Tên kia còn chưa nói xong, người đàn ông ngồi ở trên giường đã thở hổn hển rồi nói. Cho dù không thể nổ súng, nhưng chỗ tôi có 12 người mà cô chỉ có một mình. Cô chắc chắn một mình cô có thể đấu lại không, cô gái nhỏ? Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Đôi mắt Nhiếp Nhiên dưới vành mũ lập tức co lại. Cô không ngờ đứng ở khoảng cách xa thế này mà hắn lại có thể nhìn ra được. Khả năng quan sát của người đàn ông này thật nhạy bén. Trong nháy mắt, hơi thở của Nhiếp Nhiên lập tức thay đổi. Cô mím chặt môi, toàn thân lộ ra sự lạnh lùng. Những tên đối diện lập tức ngẩn ra. Cô gái nhỏ sao? Phụ nữ ư? Sau đó bọn chúng bắt đầu quan sát Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới. Vốn dĩ những tên đó thấy cô mặc áo khoác đen dài, cộng thêm cái mũ thể thao màu đen cùng với giọng nói trung tính, đã tự động coi cô là một cậu con trai. Huống hồ ngay từ đầu, người này đã nhanh nhẹn khống chế một người anh em của bọn chúng. Hơn nữa đánh người cũng rất tàn bạo. Có cô gái nào mạnh như vậy chứ? Nhưng ai ngờ người trước mắt này lại là một cô gái. Bọn chúng dựa vào ánh đèn mờ trong phòng nhìn kỹ cô. Mặc dù có mũ che nhưng trên cổ lại không có yết hầu. Chuyện này không thể giấu được. Sau khi nhìn kỹ, những gà đó cười phá lên. Ha, quả nhiên là một cô gái. Tôi nói mà, làm gì có thằng nhóc nào ốm yếu như vậy chứ? Này, cô gái, tôi khuyên cô bỏ súng xuống đi. Thứ đó không thích hợp với con gái đâu. Đúng thế, mau bỏ xuống đi. Kẻo lại làm mình bị thương. Những gã đó nhìn thấu thân phận thật của cô thì không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Nói tới nói lui, thậm chí còn mang theo ý trêu chọc. Ngay cả tên con tin trong tay cô cũng bắt đầu giãy giụa. Nhiếp Nhiên giữ chặt xương quai xanh của hắn, dí súng vào đầu hắn. Còn nhúc nhích, tôi sẽ bắn nát đầu anh đấy. Nói xong, cô cười khẩy nói với người đàn ông bị thương. Ai nói tôi muốn đánh nhau với các người? Các người không thể nổ súng, nhưng tôi có thể. Có muốn thử không? Đến lúc đó dân cư của tòa nhà này đều sẽ bị đánh thức. Sau đó cảnh sát sẽ tới. Cuối cùng... Cô nói tới đây, chuyện tiếp theo thì không cần phải nói cũng biết. Người đàn ông kia cau mày lại, lúc này mới hiểu tại sao lúc đầu cô lại bình tĩnh như vậy. Hóa ra, người cô uy hiếp từ đầu tới giờ không phải là con tin trong tay mà là hắn. Hắn chính là con át chủ bài của cô. Ha, cô gái này thật có dũng khí. Cái tên ngăn cản anh em của mình nổ súng lúc này cũng đã hiểu ra, lập tức quát. Cô dám? Muốn cược một ván không? Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Có điều, theo như anh nói, tôi chỉ có một mình, mà các người có đến 12 người. Một và 12, nghĩ thì thấy tôi vẫn rất hời đó. Khóe miệng Nhiếp Nhiên lộ ra nụ cười khiêu khích. Người đàn ông kia cau mày lại, mặt mũi lạnh lùng, thể hiện rõ tâm trạng của hắn lúc này. Hắn im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nhiếp Nhiên được như ý, khẽ cong khóe miệng lên. Bởi vì cô biết, hắn lên tiếng trước đồng nghĩa với việc hắn muốn nhượng bộ rồi. Thật ra ngay từ đầu, lúc nghe thấy bác sĩ Chu nói người này bị thương nặng, Nhiếp Nhiên đã biết tiền đặt cược của mình là cái gì. Có điều, thấy tên con tin trong tay mình có vẻ có chút tác dụng nên cô chưa lôi con át chủ bài này ra mà thôi. Tôi muốn các người để tôi đi. Nhiếp Nhiên trả lời rất đơn giản. Tên đàn ông đứng đầu muốn bắn chết Nhiếp Nhiên lập tức châm chọc. Để cô đi sao? Mơ đi. Đáng tiếc, lời hắn nói không khiến Nhiếp Nhiên chú ý. Đối với Nhiếp Nhiên mà nói, loại tép riu như hắn, căn bản không đáng quan tâm. Cô nhìn thẳng qua nửa phòng khách, nhìn người đàn ông trong phòng, dường như là đang đợi câu trả lời của hắn. Bên trong phòng yên tĩnh mấy giây, sau đó nghe thấy giọng người đàn ông kia vang lên. Cô đến đây lấy những thứ đó là vì cái gì? Nhiếp Nhiên trả lời luôn. Cứu người, bạn tôi bị đạn bắn trúng, tôi nhất định phải cứu cô ta. Câu trả lời này khiến người đàn ông kia khẽ nhướng mày lên. Chỉ vì thế mà không tiếc mạng mình. Là tôi nợ cô ta. Bên trong phòng lại yên tĩnh một lần nữa. Người đàn ông kia ngước mắt lên nhìn về phía Nhất Nhiên, dường như muốn nhìn thấu cô. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, hắn yếu ớt vung tay lên. Để cô ta đi đi. Những người kia nghe thấy thế lập tức nghĩ là tay mình có vấn đề rồi. Cả Nhất Nhiên cũng hơi kinh ngạc. Đại ca! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đàn ông kia lạnh lùng, quét mắt qua bọn chúng hỏi. Không nghe thấy lời tao à? Nhưng mà cô ta... Tên thuộc hạ một lòng muốn giết cô, nhưng không thành công đó, vẫn muốn nói. Kết quả, bị một tên anh em bên cạnh ngăn lại. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia lại cất lên. Đi đi. Nhất Nhiên cảm thấy kỳ quái với sự thay đổi bất ngờ của hắn. Mặc dù cô biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đồng ý với điều kiện của mình, nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến cô giận mình. Những gã đàn ông xung quanh lùi ra dưới mệnh lệnh của đại ca nhà mình. Tên thuộc hạ cầm đầu đó thậm chí còn lên tiếng giục. Bảo cô đi, cô không nghe thấy à? Đi mau, đừng ép chúng tôi đổi ý. Đến lúc đó cô sẽ phải khóc đấy. Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng chắc anh không để ý. Tôi đưa người này xuống tầng để bảo đảm sự an toàn của tôi nhỉ? Nhiếp Nhiên nói. Tên thuộc hạ kia nghe thấy thế lập tức cảm thấy tức giận. Này, con danh, cô có ý gì hả? Là cảm thấy chúng tôi lừa cô à? Tôi nói cho cô biết, nếu đại ca đã nói thả cô thì chính là thả cô. Nếu đã chắc chắn thả tôi, vậy thì để cho người anh em này tiễn tôi một đoạn đi. Nhiếp Nhiên giữ chặt tên con tin trong tay, nói. Tên đại ca gật đầu. Được. Có câu này rồi, Nhiếp Nhiên dẫn gã đàn ông kia cảnh giác đi ra ngoài cửa. Cho đến khi xuống tầng, an toàn lên xe rồi, khởi động động cơ, cô mới ném tên con tin kia ra ngoài. Trước khi đi, cô ném lại một câu. Truyền lời của tôi đến đại ca nhà anh, cảm ơn. Sau đó cô đạp chân ga, nhanh chóng lái khỏi tầm mắt gã đó. Gã đàn ông đó cứ ngồi dưới đất, hít khói xe như vậy, rồi mới ầm ĩ giơ tay bị trói lên chạy lên tầng. Vừa mở cửa, người bên trong đã hỏi. Cô ta đi rồi à? Tên kia tức giận nói. Phí lời, đương nhiên là đi rồi. Chẳng lẽ còn đợi chúng mày xuống tầng bắt cô ta à? Nghe thấy Nhiếp Nhiên đã lái xe rời đi, có mấy tên không tán thành nói với đại ca nhà mình. Đại ca, không phải là anh vừa thả hổ về rừng à? Ngộ nhỡ cô ta gọi điện thoại báo cảnh sát thì làm thế nào? Đúng thế, đại ca. Rốt cuộc, anh nghĩ thế nào vậy? Người đàn ông kia không hề để ý đến những tiếng phản đối đó. Hắn chỉ dựa vào giường, hỏi. Trước khi đi, cô ta có nói gì không? Tên thuộc hạ vừa mới cởi trói, nghe thấy vậy lập tức nghĩ lại. Có. Trước khi đi, cô ta thật sự có nhắn lại. Nói cái gì? Mọi người dịch lại gần hỏi. Cô ta bảo em truyền lời cảm ơn đại ca. Người đàn ông kia nghe thấy thế thì khẽ cười rồi nói chắc chắn. Yên tâm, cô ta sẽ không gọi điện thoại cho cảnh sát đâu. Trên người cô ta vẫn còn một khẩu súng, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Vẫn còn súng, mọi người kinh ngạc. Bọn chúng cho là trong tay Nhiếp Nhiên chỉ có khẩu súng vừa cướp được kia, không ngờ vẫn còn một khẩu súng khác. Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhìn tuổi tác cũng không phải là lớn lắm. Sao trên người lại có súng? Không chỉ bọn chúng muốn biết vấn đề này, mà người đàn ông nằm ở trên giường cũng rất muốn biết. Một cô gái mang súng, nếu như là người quang minh chính đại, bạn bị bắn thì chắc sẽ không tới nơi như vậy mà phải đến bệnh viện mới đúng. Chỉ sợ cô cũng giống như mình, cho nên mới tìm phòng khám bệnh nhỏ này. Cô gái nhỏ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn thật sự càng lúc càng tò mò. Rốt cuộc cô gái này là người thế nào? Lúc này, người được người đàn ông kia nhớ nhung là Nhiếp Nhiên đang lao nhanh như bão táp trở về. Vừa rồi mất quá nhiều thời gian ở tòa nhà đó. Bây giờ cô nhất định phải đi đường tắt để về trung tâm thành phố. Nhưng cho dù có nhanh thế nào cũng không phải là máy bay. Khi cô về đến con hẻm đó, đã mất quá 10 phút rồi. Cô không kịp đỗ xe đến nơi là xuống thẳng xe, xách đồ chạy vào cửa hàng trong ngõ. Vừa đẩy cửa ra, cô đã hô lên. Tôi lấy được đồ rồi. Bác sĩ Chu và Lão Tam Tử đứng đối diện Cửu Miêu đang dùng các biện pháp cấp cứu lần thứ ba. Bọn họ vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên trở lại đều há hốc mồm. So với thời gian dự tính chỉ quá có 10 phút, rốt cuộc sao cô lại làm được? Bác sĩ Chu kinh ngạc đứng lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên nói. Vậy cậu không sao chứ? Trời ơi, rốt cuộc sao cậu lại làm được vậy? Đám người kia không dễ động vào đâu. Nhiếp Nhiên không muốn lãng phí thời gian với ông ta, đưa đồ qua nói. Bớt phí lời đi. Đồ đây rồi, ông mau làm phẫu thuật cho tôi. Bác sĩ Chu hoàn hồn lại, mới nhớ ra vẫn còn bệnh nhân cần cấp cứu, vội vàng gật đầu. À, được được được. Ông ta mở hòm thuốc chữa bệnh ra, lấy từng món đồ bên trong ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Ở phòng khám bệnh tư nhân nhỏ này, dụng cụ thiết bị khá sơ sài, không thể so sánh với bệnh viện được. Nhưng lúc này Nhiếp Nhiên đã không quan tâm được những thứ đó nữa. Cửu Miêu tuyệt đối không thể đến bất cứ bệnh viện nào ở thành phố A. Cửu Miêu đã chết rồi, cho nên cô ta tuyệt đối không thể lộ mặt. Nhiếp Nhiên nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Cách thời gian ném xác đã gần 2 tiếng rồi. Cô nhất định phải trở về mới được, nếu không sẽ gây ra nghi ngờ. Cô lấy ra một tấm thẻ nhét vào bên cạnh hòm chữa bệnh. Nhớ kỹ, tiền không phải là vấn đề. Chỉ cần ông có thể cứu sống cô ta. Lão Chu nhìn tấm thẻ kia, trong lòng vui mừng, gật đầu liên tục. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đúng vậy, Lão Chu lợi hại lắm, cậu yên tâm đi. Lúc này ngay cả Lão Tam Tử cũng phụ họa. Nhiếp Nhiên dặn dò Lão Tam Tử. Đây là một phần tiền đặt cọc, nếu như cứu sống thì để cô ta tạm thời ở lại chỗ của ông nghỉ ngơi. Qua một thời gian nữa tôi sẽ đến. Vậy nếu như không cứu sống được thì sao? Lão Tam Tử lại nhiều chuyện hỏi một câu. Nhiếp Nhiên không do dự trả lời. Vậy ông tìm một chỗ chôn cô ta. Nhưng các ông chỉ có thể lấy tiền cọc. Tiền sau đó một phần cũng không có. Dặn dò bọn họ thêm một lúc. Sau khi được Lão Chu và Lão Tam Tử liên tục bảo đảm, Nhiếp Nhiên mới rời khỏi con hẻm kia, lái xe về nhà họ Hoắc. Lúc cô về đến nhà họ Hoắc đã gần 4 giờ sáng rồi. Nhiếp Nhiên bước nhanh lên trên tầng. Nhưng mới vừa tới chỗ rẽ trên tầng 2, cô đã nghe thấy tiếng chú Trần vang lên sau lưng. Sao cô về muộn thế? Nhiếp Nhiên dừng chân lại, quay đầu qua nhướng mày nhìn ông ta. Sao thế? Nhà họ Hoắc còn có tờ giấy nghiêm mà. Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Nói rồi cô lại nhìn chú Trần ăn mặc chỉnh tề. Chú Trần này, đã muộn thế này rồi, sao chú còn không ngủ? Chẳng lẽ là đang đợi tôi, hoặc là ai khác à? Vẻ mặt chú Trần ngẩn ra, Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt kỳ quái của ông ta là biết ông ta đang đợi cái tên thuộc hạ ban nãy. Chỉ tiếc, cả đời này ông ta sẽ không thể đợi được hắn nữa rồi. Chú Trần đi từ cuối hành lang tầng 2 ra, sau đó đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, nghiêm túc khiển trách. Nếu cô là vệ sĩ thân cận của nhị thiếu, thì nên luôn đi cùng với nhị thiếu, để lúc nào cũng bảo vệ cho an nguy của cậu ấy. Nhiếp Nhiên nhếch miệng cười. Sao thế? Vừa rồi không thành công, bây giờ lại muốn định tội danh không làm tròn bổn phận cho tôi à? Đáng tiếc, câu này chú nên đợi đến lúc nhị thiếu bị làm sao rồi hãy đến chất vấn tôi. Bây giờ nói thì không đạt được hiệu quả chú mong muốn đâu. Trong giọng nói của chú Trần mang theo sự tức giận, ông ta quát lên. Diệp Nhiễm, cô đừng có quá ngông cuồng. Tại sao tôi lại không được ngông cuồng? Tôi ngoan ngoãn, chẳng lẽ chú sẽ không nhắm vào tôi nữa à? Nhiếp Nhiên thấp giọng cười ra tiếng. Đừng đùa nữa, từ khi tôi bắt đầu nhúng tay vào chuyện của công ty, chú đã coi tôi là cái gai trong mắt rồi. Cho dù tôi có nhượng bộ thế nào đi nữa, chú cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Nói thật, chú cũng lớn tuổi như vậy rồi. Tại sao còn không nghĩ thông thế? Ngay cả chủ tịch cũng bắt đầu giao lại mọi chuyện cho Hoắc Tổng rồi. Chú cần gì phải gây khó dễ thế này? Chú nên biết, tương lai thiên hạ của Hoắc Thị cuối cùng cũng sẽ giao cho nhị thiếu. Chú Trần sầm mặt xuống trả lời. Thiên hạ của Hoắc Thị đúng là phải giao cho Hoắc Tổng, nhưng tuyệt đối sẽ không giao cho cô. Chú Trần, chú nghĩ nhiều rồi. Hoắc thị là của nhà họ Hoắc, làm sao có thể giao cho tôi được? Tôi chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Nhưng tôi thấy cô rất có dã tâm. Ánh mắt sắc bén của chú Trần giống như đang lột da Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên không sợ hãi, phì cười. Nhị thiếu đánh bại nhiều người như vậy mới lên được chứ, sao có thể bại trong tay tôi được? Người ta vẫn nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên tôi không thể không đề phòng cô. Thời gian này, ngày nào cô cũng ở phòng của nhị thiếu, cùng ra cùng vào với anh, trai đơn gái chiếc, nếu nói không có gì, ai mà tin cho nổi. Nhiếp Nhiên biết mình có giải thích nữa cũng không có ích gì, vì vậy nhún vai nói. Được rồi, nếu chú không bỏ qua cho tôi, vậy tôi cũng chẳng có lý do nào khoanh tay chờ chết, cho nên mong chú cũng chờ cho tôi đi. Cô cười một tiếng rồi đi vào phòng của Hoắc Hoành. Vừa vặn cửa đi vào, cô đã thấy Hoắc Hoành đang đứng ở cạnh cửa sổ, nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Ghi chép bên đó khi ấy là hai người à? Sau khi nghe thấy tiếng cửa, anh lập tức quay đầu lại. Thấy Nhiếp Nhiên, anh vội vàng nói. Được, tôi biết rồi. Anh cúp điện thoại, bước qua chỗ cô, trực tiếp giải thích. Bên cục cảnh sát nói với anh, lúc ấy bọn họ tìm được hai thi thể, nên anh tưởng là chết hai người. Nhiếp Nhiên gật đầu. Em biết rồi, chuyện này là do em không nói rõ ràng với anh, không liên quan đến anh. Lúc ấy cô nghĩ là tên kia chết rồi, cảm thấy đã là một người chết thì chắc chắn bên cục cảnh sát sẽ không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ, chuyện lại tai họa đến mức này. Lúc nhìn thấy tên kia, ngay cả cô cũng giật mình, huống hồ là Hoắc Hoành khi đó còn ở nước ngoài xa xôi. Hoắc Hoành thấy cô im lặng không nói một lời, khoác vai cô an ủi. Em đừng suy nghĩ nhiều, cũng may mà coi như giải quyết viên mãn rồi. Tất cả đều đã qua. Thi thể kia, anh sẽ sai người đi vớt, xử lý sạch sẽ. Thi thể? Sao anh lại biết? Chẳng lẽ... Nhiếp Nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoắc Hoành hiểu lầm vẻ mặt cô, cười nói. Em sẽ không cho là ném xuống sông là giải quyết được tất cả đấy chứ. Cái tên bị em ném xuống sông đó là thuộc hạ của anh à? Nhiếp Nhiên cau mày. Cô cảm thấy mình không thể nào tính toán sai được. Hoắc Hoành đang ôm cô cũng ngẩn ra. Thuộc hạ? Không phải em ném Cửu Miêu xuống sông à? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, em ném thuộc hạ của chú Trần. Em... Lần này đến lượt Hoắc Hoành kinh hãi. Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình một cốc trà, uống mấy ngụm làm ấm người, sau đó tiếp tục nói. Chú Trần lại muốn dùng liên hoàn kế với em, tìm một người lừa em nói là thuộc hạ của anh, còn lén phái một chiếc xe theo dõi em. Cho nên em tương kế tụ kế, lừa người đến bờ sông, sau đó ném xuống, để cho người phía sau nghĩ, em ném Cửu Miêu xuống sông à? Đúng vậy. Hoắc Hoành lập tức không nhịn được cười, anh bước nhanh tới ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô. Sao em có thể thông minh như vậy? Em có biết là suýt nữa, anh cũng bị em lừa rồi không? Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, tét miệng cười. Sao thế? Lúc thuộc hạ của chú Trần báo cáo, anh cũng có mặt ở đó à? Ừ, bọn họ sợ em sẽ gọi điện thoại cho anh, cho nên vừa rồi, anh luôn ở phòng sách. Đang trên đường về thì anh nghe thấy Hoắc Hải Lãng bảo chú Trần sắp xếp việc này. Sau khi về đến nhà, Hoắc Hải Lãng vì đề phòng kế sách này bị tiết lộ, nên bảo anh cùng vào phòng sách đợi với ông ta. Trời mới biết lúc ấy, anh sợ Nhiếp Nhiên sẽ gọi điện thoại tới để chứng thực thế nào. Chỉ sợ một câu khẳng định của mình sẽ lộ ra chuyện gì không nên lộ thì hoàn toàn xong rồi. May mà sau đó nghe thấy tin tức thuộc hạ phản hồi là Nhiếp Nhiên thật sự đã ném người xuống sông rồi. Vào giây phút đó, mặc dù anh tiếc nuối cho cái chết của Cửu Miêu, nhưng cũng vui mừng vì không bị lộ. Nhưng ai ngờ kết quả lại vượt quá dự liệu của anh như vậy. Hóa ra cô đã sớm tính toán xong tất cả. Hơn nữa nhìn một cái là phát hiện ra ngay tên thuộc hạ giả kia. Thậm chí còn mượn cơ hội này tạo thành giả tưởng cho đám người Hoắc Hải Lãng. Anh biết là mình không nhìn lầm người mà. Có điều, người em ném không phải là Cửu Miêu. Thế thì cô ta vẫn còn sống, đúng không? Hoắc Hoành hỏi. Nói đến chuyện này, Nhiếp Nhiên chỉ đáp. Em không biết, lúc em đi nghe nói vẫn còn thở, còn có thể cứu được hay không thì em cũng không thể chắc chắn. Anh biết ngay, em tự bắn phát súng kia thì nhất định là có bí mật mà. Hoắc Hoành cười rất vui vẻ, ôm chặt cô. Nếu như cứu sống rồi thì em định làm gì? Nhiếp Nhiên tự động vòng tay qua eo anh. Nếu như thật sự cứu được, đến lúc đó, hoặc là cho cô ta một khoản tiền, bảo cô ta rời đi, hoặc là tính toán khác. Dù sao cũng phải thu xếp ổn thỏa cho cô ta mới được. Lần này là em nợ cô ta. Trên thực tế, trước khi nổ súng, không phải là cô không do dự. Lúc ấy giết chết cô ta dễ dàng hơn như bây giờ nhiều. Nhưng Cửu Miêu vì gánh tội cho cô mà ôm lấy tất cả. Chỉ dựa vào điểm này, cô đã nợ cô ta một lần. Bất kể là cô ta có mục đích hay không, cũng giống như Hoắc Hoành nói, trước khi không tìm được chứng cứ, cô không thể hoàn toàn loại bỏ đối phương. Hoắc Hoành thấy cô lại rơi vào suy nghĩ, anh nhẹ giọng an ủi. Em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện của Nghiêm lão đại cũng coi như kết thúc rồi. Bây giờ em đi tắm rồi ngủ một giấc đi, ngày mai không cần ra ngoài cùng anh, cứ ở nhà ngủ là được rồi. Vâng. Nhiếp Nhiên ở trong lòng anh ngoan ngoãn gật đầu. Hết chương 1510.